Chương 5. Thấu suốt các vọng tưởng. Hãy buông suy nghĩ và niềm tin sẽ đến từ bên trong. Dibama dạy rằng bên trong tâm có đầy vọng tưởng, hết lớp này đến lớp khác, cũng tựa như những con búp bê lồng vào nhau. Khi bạn mở con ở ngoài thì có một con khác bên trong, mở một con lại ló ra thêm một con khác nữa. Đến con cuối cùng nhỏ nhất và mở nó ra, bạn thấy gì ở bên trong? Chỉ là một sự trống không, chẳng có chi cả. Và chung quanh bạn cũng đầy những cái vỏ trống, những mẫu chuyện cũ của đời bạn, những vọng tưởng trong suốt đời bạn như thế mà thôi. Bởi vì Dibama có khả năng nhìn thấu suốt qua tất cả các mẫu chuyện cũ của cuộc đời, nên bà không bao giờ công nhận có những thảm kịch cá nhân bất cứ dưới hình thức nào. Bà muốn các học viên của bà phải sống với một sự thật sâu xa hơn là sự giải đoán rồi tự đồng hóa mình với những biến cố ngoại lai của đời mình. Dibama đã thấu hiểu tường tận các thảm kịch của cuộc đời. Bản thân bà đã nếm mùi thống khổ của căn bệnh trầm kha, nỗi đắng cay trước cái chết của chồng con, cha mẹ và cơn tuyệt vọng dày dò. Chỉ khi bà đã vượt qua khỏi sự tự mình đồng hóa với những biến cố và thảm kịch đó, bà mới bắt đầu trở thành một con người đã giải thoát. Không thành vấn đề. Đôi khi có người đến gặp bà mang theo tất cả những nỗi âu lo phiền muộn, thì bà cười giòn, lại cứ cười, bà chẳng thể nín cười được. Sau cùng, bà ôn tồn bảo, cái vấn đề mà bạn đang phải đối đầu đó chẳng là gì đâu, chỉ vì bạn nghĩ, đấy là nỗi khổ của tôi, đấy là điều mà tôi phải giải quyết cho xong. Đừng suy nghĩ theo chiều hướng đó nữa, rồi thì chẳng có vấn đề nào cả. Deepak Chowdhury. Đừng tưởng họ đảnh lễ con. Khi tôi lên 8 tuổi, tôi được làm lễ xuất gia ở Bồ Đề Đạo Tràng, theo lời đề nghị của bà. Tôi được làm sư gieo duyên trong 3 ngày. Ngày sau lễ xuống tóc, thiên hạ bắt đầu đảnh lễ tôi. Tôi nghĩ, chà, oai quá nhỉ. Tôi cảm thấy mình rất đặc biệt. Nhưng bà ngoại tôi đã nhắc chừng tôi. Đừng tưởng họ đảnh lễ con, họ chỉ đang lạy cái áo cà sa vàng của con đó mà thôi. Rishi Barua, cháu ngoại của Dibama. Chẳng đặc biệt gì. Chúng tôi ngồi ở băng sau trên chiếc xe đi thăm viếng thiền sư Munindara. Dibama ngồi kế bên tôi và bà nắm tay tôi. Xuyên qua bàn tay của bà, tôi cảm thấy một luồng hơi nóng rần rần đầy tình thương truyền sang người tôi. Tôi như phơi mình trong nắng ấm. Có lẽ trong một hay hai phút tôi đang say sưa đắm mình vào đó, thì trong đầu tôi lại nảy dục lên ý tưởng. Ồ, bà thật là đặc biệt. Ngay lúc tôi nghĩ như thế, thì bà tức khắc buông tay tôi ra một cách hết sức dịu dàng. Và kể từ phút đó, bà chẳng chạm tới nó nữa cho đến hết cuộc hành trình. Matthew Daniel, bạn có ý định gì? Một buổi tối nọ, có một người sinh viên đến gặp Dibama và đặt ra rất nhiều câu hỏi. Anh từ một trung tâm trí thức đầy ắp lý thuyết trừu tượng, thích thách thức, thích chạm trán và cố làm cho bà phải tranh luận. Đến một lúc, bà ngưng anh lại và nói với một giọng hết sức trầm tĩnh. Vì lý do nào mà bạn đến đây? Bạn có ý định gì? Sự thành thật của câu bà hỏi đã tức thời làm chàng sinh viên im lặng. Ajahn Thanasanti mở tuôn ra. Vừa mới tới Ấn Độ, tôi muốn đến gặp ngay Dibama. Jacques, Joseph và Sharon liền nói, cứ đi đi. Thế là tôi đến tìm bà. Ngay chiều tối hôm ấy, tôi có địa chỉ của bà, nhưng chẳng biết đi lối nào đến đó. Trời đã tối sẫm khi tôi tới nơi. Tôi còn nhớ bước xuống taxi tại một khu nghèo khó trong thành phố, và vừa nhìn xuống con đường hẻm nhỏ hẹp, tăm tối, đầy rác bẩn. Tôi vừa nghĩ, đây chắc chẳng phải đúng chỗ đâu, nhưng mà đúng nơi thật. Đến cuối đường hẻm, tôi bước tới gần một cầu thang trống trải bên phải. Tôi được chỉ dẫn là bà ở tầng thứ tư, nhưng rất khó nhìn rõ, và tôi càng lúc càng lo lắng. Có lẽ đã đi qua khỏi mất rồi. Nhưng cuối cùng tôi cũng đến Bao Lân Lậu Tư, nói lên tên bà với người đầu tiên tôi gặp. Họ trỏ vòng quanh Bao Lân về phía bên kia của khoảng sân trống. Có lẽ lúc này đã 6 hay 7 giờ tối rồi. Các học viên của bà đã ra về cả, và hiện giờ chắc là thời giờ dành riêng cho gia đình. Tôi lúng túng cáo lỗi vì tưởng không đến quá muộn như vậy. Tôi vừa học xong 4 tháng thực tập thâm luyện, nay đủ đường đến đây chỉ để học pháp. Tôi nghĩ điều này chắc còn quan trọng hơn cả lo việc riêng tư cho mình. Tôi nhìn thấy một người đàn bà gầy thấp đang đứng ngoài cửa. Tôi ấp úng vài tiếng thì bà bảo tôi chờ và gọi con bà là Đi Ba ra thông dịch. Tôi tự giới thiệu và nói là bạn đạo rất thân với Joseph Goldstein và Sharon Schamber, cùng học pháp với nhau. Bà mời tôi đi vào căn phòng nhỏ của bà. Tôi nhớ ngồi trên chõng gỗ của bà, tôi bắt đầu kể lại vì sao tôi đến đây, thuật đầy đủ về mấy tháng tu tập ráo riết vừa qua và những kinh nghiệm đã thu thập được. Bà hết sức tử tế và hiếu khách. Bà chăm chú nhẫn nại lắng nghe qua lời thông dịch của Dipa, dường như thể là vào giờ phút này chẳng biết làm chi hơn là ngồi nghe một người đàn ông trẻ, kẻ vừa xâm nhập vào nhà bà, phô trương các kinh nghiệm đầy mình của hắn. Tôi càng tiếp tục nói thì từ bên trong tôi như có cái gì tự tháo mở mà tuôn ra. Chuyện xảy ra chiều hôm ấy chưa hề đến với tôi lần nào và cả về sau nữa. Tôi cũng đã lắm lần tỏ ra lo lắng khi gặp người khác trước đây. Qua 5 tháng, tôi cũng đã gặp nhiều người quan trọng ở mọi tầng lớp xã hội, nhưng chưa hề có chuyện giống như chiều nay. Tôi càng tiếp tục nói, từng đợt hoảng hốt và bối rối càng khởi dậy lên và tràn ngập cả tâm hồn tôi. Tâm tôi bắt đầu quay cuồng đến mức chẳng còn kiểm soát được. Tôi lo nghĩ, có lẽ tôi đã bắt đầu nói mà chẳng ai hiểu được cả. Tôi cảm thấy cuống cuồng hoàn toàn và bối rối hết mực. Tất cả sự cao mạn của tôi, tất cả sự tự quan trọng hóa của tôi, tất cả kinh nghiệm của tôi, tất cả sự tự cho mình là đặc biệt và đang giữ cuộc hành hương phi thường này, tất cả đều sụp đổ dữ dội bên tai tôi chỉ trong khoảnh khắc. Và Dibama chẳng có làm chi hơn là cứ ngồi đó nhìn tôi với đôi mắt từ ái và lắng nghe chăm chú. Jacques Anler: tất cả đều vô thường. Khi con trai tôi mất năm 1984, những lời nói của Dibama đã làm tôi sửng sốt. Đó là một bài học khó quên cho tôi. Hôm nay con trai chị đã đi khỏi cõi đời này. Tại sao chị lại rụng rời thê thảm đến thế? Tất cả mọi sự vật đều vô thường. Chồng chị vô thường, con trai chị vô thường, con gái chị vô thường, tiền bạc chị vô thường, nhà cửa chị vô thường. Vật nào, việc gì cũng vô thường, chẳng có chi là thường còn hết. Khi chị còn sống, chị có thể nghĩ, đây là con gái tôi, đây là chồng tôi, đây là tài sản của tôi, đây là nhà tôi, chiếc xe này thuộc về tôi. Nhưng đến khi chị chết đi, chẳng còn gì là của chị hết. Này chị Sunipti, chị nghĩ chị là một thiền sinh nghiêm túc, nhưng chị còn phải thật sự học hỏi rằng tất cả đều vô thường. Sunipti Barua: chẳng chút lo buồn. Điều mà tôi lo sợ nhất, chồng mất, con mất, đã xảy ra cho Dibama. Tuy vậy, mà coi kìa, bà thật là yên lặng, trầm tĩnh và tươi cười. Thái độ bà trước những nỗi khổ tâm phiền muộn mà chính tôi cũng đã trải qua, nhưng chẳng chút lo lắng nào, đã khơi trong tôi niềm thán phục và xúc động lớn lao. Sylvia Burstein: một số người Mỹ lo âu về tình trạng nghèo khó trong khu vực chợ cũ của đô thị Sansuta nơi Đi Ba Ma sinh sống, đã chung góp tặng phẩm để giúp bà vượt khỏi nơi ấy. Một tiền sinh kể lại việc anh đến nhà Đi Ba Ma để trao số tiền xây cất nhà mới. Buông xả. Tính tổng cộng lại, tôi gom được 25.000 đô la Mỹ trong quỹ xây cất ngôi nhà đó. Tôi nghĩ nếu đổi ra tiền Ấn Độ thì đủ cất được nửa ngôi nhà. Số tiền trên cũng dư cho cả gia đình Đi Ba Ma sống đầy đủ trong một năm. Bởi vì tôi mến thương bà quá, và cũng có lẽ tại vì tôi tự quan trọng hóa mình chút chút. Tôi đã nhận lấy trách nhiệm mang số tiền đó đến long trọng trao cho bà, và với cả một niềm hoan hỷ thích thú. Đi chợ xem, bà nhìn đến những gì mình mang lại. Tôi thầm nghĩ, cả nửa ngôi nhà chứ bộ. Khi đến nơi, tôi thưa với bà là tôi mang từ Mỹ qua một số tiền bằng đô la Mỹ. Bà bảo, chúng tôi không thể đổi tiền Mỹ được, cũng không được phép giữ đô la nữa. Bạn nên đem đổi ra tiền ruby của Ấn Độ. Cứ theo giá chính thức đổi ngoại tệ vào lúc đó, 25.000 đô la Mỹ trị giá khoảng 45.000 ruby. Tôi đến ngân hàng American Express Bank, và giấy bạc lớn nhất mà họ có là giấy 100 ruby. Tôi bước ra khỏi nhà băng, trên vai vác một bao tải đầy ắp giấy bạc ruby. Trước đây, tôi đã bị cướp giật 2 lần tại Ấn Độ, một lần đến 1.000 đô la, nên tôi cảm thấy thần kinh căng thẳng khi vác bao bạc đi bộ qua các đường phố ở Sansuta. Tôi lại có cảm tưởng như vai mình đang mang cả tương lai của Đi Ba Ma, ngôi nhà của bà, trọn tài sản của bà, và cả cơ duyên may mắn cho bà sống một đời sung túc. Tôi đi thẳng từ ngân hàng đến nhà bà, mất gần 1 giờ mới đến nơi. Và theo mỗi bước đi, lòng lo âu của tôi càng lên cao. Tôi rất nôn nóng để nhìn thấy gương mặt bà. Trước đây, chúng tôi nghĩ là phải mất đến 5 năm mới quyên đủ số. Thế mà đây, sau 3 tháng đầu thôi, tôi lại được hân hạnh đem nửa ngôi nhà đến cho bà. Chắc bà vui mừng lắm. Tôi thầm nghĩ mãi như thế. Đến lúc tới nơi, tôi ướt đẫm cả mồ hôi. Tôi vừa bước qua cửa, Đi Ba Ma đã đặt tay lên đầu tôi và nói các lời chúc lành thường lệ. Bà bảo, bạn thật trông như người mất hồn. Ý tôi chẳng muốn nói ra. Tôi ớn sợ các đồng bào của bà ở đây lắm. Tôi sợ bị cướp giật. Thay vì như vậy, tôi đã nói, tôi phải đem đổi hết số tiền, thật nhiều giấy bạc quá, nên tôi lo lắng khi mang tiền mặt nhiều như vậy. Tôi đặt bao tải xuống, mở ra và đổ đầy lên sàn nhà. Cảnh tượng lúc ấy giống như trong phim chiếu bóng, từng chồng giấy bạc ruby khắp cả gian phòng. Bà chẳng chớp mắt nhìn, chẳng có chút gì tỏ ra hân hoan hay kích động. Bà lặng lẽ đẩy các chồng giấy bạc xuống dưới gầm giường, rồi lấy tấm vải phủ lên trên. Tôi thắc mắc ngẫm nghĩ, để dưới gầm giường à? 45.000 ruby, ai lại đem giấu dưới gầm giường một số bạc to tát như vậy? Sao lại chẳng tìm một nơi nào an toàn hơn để khỏi bị đánh cắp? Rồi làm sao mua nhà mới? Thôi, hãy bàn về vấn đề nhà cửa đi. Bà chẳng nói đến tiếng nào về ngôi nhà và số tiền dành để mua. Thay vào việc đó, bà lại tỏ ra lo lắng cho tôi. Bà bảo, này anh bạn, bạn nên trầm tĩnh lại, bạn đừng quá xao động như vậy. Rồi bà quay lại bảo Tipa, chúng ta phải mời khách dùng cơm chứ. Dọc đường ra về, tôi nghĩ có lẽ nên nói với Tipa về số bạc. Mẹ chị để hết số bạc dưới gầm giường, tôi lo chẳng được an toàn đấy, chị nên mang gửi ở ngân hàng. Đi Ba cười to. Ồ, gửi nhà băng đâu có an toàn, nhưng ở đây an toàn hơn. Tôi định phản đối, nhưng rồi tôi nghĩ ra, vấn đề ngay từ lúc ban đầu chính là do tôi. Tôi chẳng phải chỉ là một công cụ giản dị để chuyển đạt lòng hảo tâm của những người khác. Tôi còn muốn xem đó như là của tôi. Tôi đã biến việc đó ra thành một đại sự bằng cách bơm chích vào đó chút ý tưởng mình là người quan trọng. Ngay cả khi tôi đã trao số bạc cho mẹ con bà rồi, tôi cũng còn chưa muốn buông xả nó. Chỉ khi đi ba bảo, đừng quá lo sẽ được an toàn mà, tôi mới bừng tỉnh mà nói được lên: ok, bây giờ là của chị đó. Tôi chẳng hỏi thêm câu nào nữa, và cũng chẳng còn nghĩ đến lần thứ hai về số bạc hay về ngôi nhà. Khi tôi rời chung cư nơi họ ở, tôi cảm thấy đã để xuống một gánh nặng. Trên thực tế, tôi chẳng hề được biết họ có xây cất ngôi nhà hay không. Và chính bây giờ là lần thứ nhất mà tôi nghĩ đến việc ấy sau 15 năm. Steven Swar.